Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, xin chớ phóng thích bá vương khí. Diễn kỹ cũng chưa tới nhà, thì đừng đi ra lăn lộn giang hồ, miễn cho mất mặt xấu hổ. Giang hồ, không phải dễ dàng như vậy lăn lộn, Diệp Thiên lời nói thấm thía lần nữa mở miệng nói. Ta cũng còn không có sử dụng thiên nhĩ thông nghe ngươi tiếng lòng. Ngươi ý tưởng chân thật, thì tất cả đều hiện ra ở trên mặt. Hiện ra chân thân đi. Diệp Thiên ngữ khí cùng thần sắc, biến đến càng băng lãnh hờ hững, ngay ngắn nghiêm nghị, cũng so trước đó càng thêm mãnh liệt. Bên người nhan như mộng, thì tại hắn cỗ khí thế này nghiền ép dưới. Mềm mại, thân thể nhẹ, rung động. Run run rẩy rẩy, nội tâm tràn ngập khó có thể lời hình dáng cảm giác sợ hãi. Nhan như mộng nơm nớp lo sợ nhỏ giọng mở miệng cầu khẩn nói. Diệp Thiên, ta cầu ngươi, ngươi có thể hay không khác phóng thích vương bá chi khí. Ta trái tim nhỏ cũng nhanh muốn bạo liệt. Diệp Thiên buông ra nhan như mộng đầu ngón tay, đem nhan như mộng lui về sau mở mấy bước, lại một lần nữa hướng về. Nhan như tuyết, ra lệnh. Ta không có thời gian theo ngươi ở chỗ này chậm trễ. Đừng cho là ta không đối với nữ nhân động thủ. Ngươi liền có thể trốn qua một kiếp. Đối phó ngươi, ta có là biện pháp. Muốn ta nói ra sự thật, ngươi nằm mơ đi thôi. Có bản lĩnh ngươi thì giết ta. Nhan như tuyết, hai tay chống nạnh, mày liễu dựng thẳng, hiên ngang lẫm liệt đáp lại nói. Diệp Thiên thức hải bên trong hoa yêu linh hồn, lúc này chủ động xin đi giết giặc, biểu thị nguyện ý thay cực khổ, đánh tan trên người nàng huyễn thuật là được, ta còn phải giữ lấy nàng mạng nhỏ, ép hỏi nhan như tuyết hạ lạc. Diệp Thiên cũng quyết định thật nhanh, không do dự nữa, phân phó hoa yêu linh hồn một câu. Diệp Thiên thiên nhãn thông có thể thấu thị nhan như tuyết quần áo trên người. Xem thấu nàng đồ lót nhan sắc cùng kiểu dáng, nhưng lại không cách nào xem thấu quanh quẩn tại nhan như tuyết trên thân huyễn thuật. Nếu là khởi động túc mệnh thông, tiến hành cảm ngộ lời nói, Diệp Thiên lại lo lắng. Túc mệnh thông vận chuyển hội đối với mình công lực, tạo thành nghiêm trọng hao tổn, thậm chí có khả năng lần nữa hôn mê. Đến thời điểm, cứu không ra tránh thức nhan như tuyết. Ngược lại đem chính mình cho rơi vào đi, vậy liền được không bù mất, cho nên hắn cô dám khởi động túc mệnh thông, đến mức thiên nhĩ thông thám thính kế hoạch, cũng trước tiên, lọt vào Diệp Thiên phủ định, đã, nhan như tuyết, có thể thi triển ra thần bí gần như hoàn mỹ huyễn thuật, liền không khả năng lưu lại cho mình thời cơ lợi dụng, để cho mình đi thám thính nàng tiếng lòng. Diệp Thiên bây giờ nói dùng thiên nhĩ thông thám thính tiếng lòng, cũng đơn giản là hù dọa, nhan như tuyết, mà thôi. Hoa yêu linh hồn sớm đã bay tới, nhan như tuyết, trước mặt. Tại Diệp Thiên trong tầm mắt, hắn hoàn toàn có thể thấy rõ hoa yêu linh hồn nhất cử nhất động. Hoa yêu linh hồn một bàn tay đập tới, nhan như tuyết, trên thân. Căn bản không biết hoa yêu linh hồn. Thì ở bên người, nhan như tuyết, nhất thời hét thảm một tiếng, thân thể lắc lư vài cái, lại không có té ngã. Tại nàng thân hình đung đưa, nàng thân thể cùng dung mạo, đều đang phát sinh biến hóa, biến thành một người khác. Mà cái này người, lại cùng Diệp Thiên từng có hai mặt duyên phận, chỉ là nàng lúc này, xinh đẹp vũ mị trên mặt, phủ đầy óng ánh nước mắt. Càng lộ ra quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng, trong phòng ngủ, nhan như tuyết cùng nhan tiểu hào hai người thân hình, hóa làm hai đạo tàn ảnh, một trước một sau tại phòng ngủ không gian thu hẹp bên trong. Giống như bôn lôi thiểm điện giống như cấp tốc lóe ra. Trong không khí loạn lưu phun trào, tiếng xé gió, nối thành một mảnh, lúc trước. Mắt thấy đến nhan tiểu hào hung thần ác sát giống như hướng mình chạy tới. Dưới tình thế cấp bách nhan như tuyết, mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái. Đêm trước xuất hiện qua thần kỳ năng lực, lần nữa tái hiện, Nhan Tiểu Hào nhảy lên qua tới lúc, nhanh như gió táp thân hình, trong nháy mắt tại Nhan Như Tuyết trong tầm mắt, biến đến chậm chạp, lại sau đó, Nhan Như Tuyết liền bắt đầu đâu vào đấy né tránh. Nhan Tiểu Hào điên cuồng bắt phốc. Theo thời gian chuyển rời, Nhan Như Tuyết đối trên người mình thần kỳ năng lực cũng càng vận dụng tự nhiên, không chỉ có thể dễ như trở bàn tay né tránh Nhan Tiểu Hào bắt phốc, càng có thể sớm báo trước Nhan Tiểu Hào động tác kế tiếp. Dù là Nhan Tiểu Hào huyết tộc thần thông đã giác tỉnh, có thể miểu sát bạch kim cấp cao thủ, cũng đối Nhan Như Tuyết không có chỗ xuống tay, liên tục thôi động thần thông, tăng thêm tốc độ, nhưng thủy chung chậm nửa nhịp. Nhan Như Tuyết luôn có thể giống như là không cần đoán cũng biết, giống như sớm chuẩn bị sẵn sàng, xảo diệu ứng đối lấy hắn hết thảy tiến công. Một lúc sau, Nhan Tiểu Hào thần thông cũng dần dần suy giảm. Xem xét lại Nhan Như Tuyết thì càng tinh thần vô cùng phấn chấn, tựa hồ có liên tục không ngừng lực lượng chống đỡ lấy nàng mỗi một cái động tác, mà chìm đắm trong thần kỳ năng lực bên trong Nhan Như Tuyết, bình sinh lần thứ nhất chơi lớn gan lên, theo bị Nhan Tiểu Hào truy đuổi bắt phốc, dần dần diễn biến thành nàng đang truy đuổi đập Nhan Tiểu Hào. Ba ba ba, Nhan Tiểu Hào một chút mất tập trung, cái ót liền bị Nhan Như Tuyết liên tiếp đập 17-18 trường, đánh cho đầu hắn đều tại ông ông tác hưởng, trước mắt sau vàng bay loạn, kém chút một cái lảo đảo mới ngã xuống đất. Hiện tại Nhan Tiểu Hào rất có vài phần khóc không ra nước mắt cảm giác. Hắn trong ấn tượng cái kia tuy nhiên khí chàng cường đại, tại thương nghiệp lĩnh vực là nữ cường nhân Nhan Như Tuyết, cái gì thời điểm biến thành võ học cao thủ? Nhan Như Tuyết thân pháp, bộ pháp, còn có quỷ dị khó lường báo trước năng lực, làm cho Nhan Tiểu Hào rất là kiêng kỵ. Đừng đánh, đừng đánh, Nhan Tiểu Hào một bên lớn tiếng cầu khẩn, một bên phát lực phi nước đại. Nhan Như Tuyết rời đi phòng ngủ lúc, cũng không biết là cố ý vì cho Nhan Tiểu Hào cùng Nhan Như Tuyết hai người chế tạo một chỗ không gian, không cho ngoại nhân nghe được bên trong động tĩnh, còn là nguyên nhân gì lại đem cửa phòng ngủ từ bên ngoài khóa lại. Nhan Tiểu Hào mệt mỏi, tại Nhan Như Tuyết theo đuổi không bỏ dưới, cũng căn bản không kịp hóa thân thành người sói, phá cửa mà ra, cho nên hắn chỉ có thể chật vật không chịu nổi trong phòng ngủ chạy vội đào mệnh. Tiếp tục như vậy nữa, một thân huyết tộc thần thông sẽ bị Nhan Như Tuyết tươi sống hao hết, nghiền ép chí tử. Nhan Tiểu Hào cũng rốt cuộc minh bạch, Nhan Như Tuyết lúc trước bình tĩnh như thường nguyên nhân thực sự. Ta sai, ta sai. Đối mặt với Nhan Tiểu Hào xin lỗi, Nhan Như Tuyết vẫn không có nửa điểm muốn dừng bước lại ý tứ, bởi vì nàng hiện tại cũng khống chế không nổi tay chân mình. Phanh phanh phanh, lại là vài vòng rơi vào Nhan Tiểu Hào phía sau lưng. Bành bành bành, Nhan Tiểu Hào đầu lại bị Nhan Như Tuyết đập mấy cái bàn tay. Đông đông đông, Nhan Tiểu Hào xương bánh chè, bên trong Nhan Như Tuyết 7-8 chân. Cứ việc Nhan Như Tuyết có thần bí năng lực, nhưng khí lực nàng cũng không lớn. Dù vậy, cũng làm cho Nhan Tiểu Hào tiếng kêu rên liên hồi. Chạy trối chết, nhị tỷ, đây là muốn chết người. Ta sai, ta hiểu biết chính xác sai. Lại mấy phút nữa, Nhan Tiểu Hào thần thông đã tiêu hao 7-8 phần 10. Tiếp tục như vậy nữa, không chết cũng phải tàn phế. Nhan Tiểu Hào kinh khủng muôn dạng kêu thảm, trong mắt gạt ra mấy cái nước mắt, hối hận muốn tuyệt lớn tiếng cho thấy chính mình thái độ. Lời còn chưa dứt, bành, một tiếng vang trầm, hắn xương mũi bị Nhan Như Tuyết nhất quyền đánh nát, máu tươi chảy dài, kịch liệt đau đớn, làm cho Nhan Tiểu Hào một cái mông ngã ngồi trên mặt đất, lại không còn cách nào chạy trốn. mà nhan như tuyết vẫn còn vẫn như cũ, như điên như ma, giống như trong phòng ngủ xuyên qua du tàu, thân hình hóa thành chồng chất huyễn ảnh, phiêu hốt lấp lóe, còn như quỷ mị. Sau 10 phút, bành một tiếng, nhan như tuyết ngửa mặt té ngã trên đất. Nàng cũng là cho đến lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Chính mình thần bí năng lực lần nữa biến mất, chính mình lại biến thành người bình thường. Toàn thân trên dưới vừa sót vừa tê, mỗi cái cốt cách giống như là theo trong thân thể rút ra, giống như chỉ còn một cái trống rỗng khu xác, nửa chút khí lực cũng không thi triển ra được, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm này, ngồi dưới đất Nhan Tiểu Hào, lướt qua máu mũi, một mặt tà cười đứng người lên, kéo lấy nặng nề tốc độ, hướng nàng đi tới. Lần này ta muốn lên ngươi, ngươi không đường có thể trốn a. Nhan Tiểu Hào hai tay chống nạnh, ở trên cao nhìn xuống Nhan Như Tuyết, đầu lưỡi nhẹ, liếm, lấy bờ môi, bỉ ổi tà ác mở miệng nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,